Chương 284, nhưng Phàm Châu nói, nhất định có thể làm được. Thần gia chuẩn thánh đã đem chính mình 12 thành lực lượng thi triển đi ra, dốc hết tất cả điên cuồng nhất kích, hắn không tin vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển tịch thiên dạ. Tịch thiên dạ mặt không thay đổi nhìn cái kia hướng mình lần nữa đánh tới kim quang thánh quyền, cái kia trên nắm tay ngưng tụ lực lượng cũng là rất cường thịnh, so lực lượng của hắn đều mạnh mẽ. Chuẩn thánh mặc dù chỉ là ngụy nguyên anh, nhưng ở chân nguyên bên trên độ dày, nhưng như cũ không phải hắn có thể sánh được. Dù sao hắn mới vừa vặn đột phá đến kim đan kỳ, thuộc về kim đan kỳ lúc đầu trạng thái. Nhưng kim quang thánh quyền có thể tụ năng lượng tuy mạnh mẽ, nhưng lại có hoa không quả, căn bản cũng không đủ cô đọng, nếu như không có pháp tắc gia trì, cái kia thánh quyền mạnh nhất lực bộc phát cuối cùng có hạn. Lại nhiều sắt cũng không lay động được thép. Đế tôn quyền tịch thiên dạ không tiếp tục sử dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, mà là bước ra một bước, đồng dạng vung ra một quyền. Trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh. Chí cao chí đại, vô thượng đế uy lăng không buông xuống. Cái kia cổ thiên đế đế uy không gì không phá, trong nháy mắt liền đem cái kia kim quang thánh quyền trong nháy mắt phá hủy, lực lượng kinh khủng ngang qua thương khung mà lên, đem tần gia chuẩn thánh sinh sinh đánh bay ra ngoài, một đường ném đi hơn vạn trượng, từ không trung trượt rơi xuống đất, trên mặt đất vạch ra một đầu thật sâu kênh mương khe, một đường đụng đổ từng dãy kiến trúc, sau cùng đụng ở một tòa cổ lão man hoang. Không biết niên đại nào kiến tạo kiên cố trên đại điện, mới rốt cục dừng lại. Phốc phốc tần gia chuẩn thánh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, thánh huyết đem trên mặt đất bùn đất đều ăn mòn tư tư rung động, phả ra khói xanh. Thật mạnh, làm sao có thể? Tần gia chuẩn thánh trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tịch thiên dạ tản ra khí tức rõ ràng không có hắn cường thịnh, về mặt sức mạnh không có khả năng vượt lên trước hắn, nhưng vì cái gì bộc phát ra công kích lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế, đem hắn bán thánh chi thể đều đánh tan, đã chấn thương ngũ tạng lục phủ. Mặt khác năm tên chuẩn thánh, cũng là từng cái sắc mặt đại biến, ánh mắt phảng phất nhìn thấy quỷ, nhìn tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Rõ ràng không phải chuẩn thánh, càng không phải là thánh nhân. Thậm chí, bọn hắn cảm giác tịch thiên dạ liền đại tôn đều không phải là, trên người hắn năng lượng ba động cùng phổ thông đại tôn không hề khác gì nhau. Thế nhưng là vì cái gì hắn có thể cường đại đến tình trạng như thế? Tần Tư Bội ngơ ngác nhìn lên bầu trời, trong mắt tràn đầy thất kinh, trong nội tâm nàng chỗ dựa lớn nhất, cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn thánh lao tổ thế mà bị tịch thiên dạ một quyền đánh bay, ngã trên mặt đất ho ra máu. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Nàng lần nữa nhớ tới, ban đầu ở cựu tiêu trên lầu, tịch thiên dạ chừa cờ mo y người, cái kia miệt thị chuẩn thánh ánh mắt. Giờ này khắc này, nhìn nhìn lại ngã trên mặt đất chuẩn thánh lao tổ tông, nàng đột nhiên có chút không rét mà run. Ma quỷ tịch thiên dạ đơn giản liền là ma quỷ. Hoàng tộc chuẩn thánh sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn căn bản không có ngờ tới, một cái hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong mắt tiểu bối, lại có kinh thế hai tục lực lượng, chuẩn thánh đều bị hắn một quyền đánh bay. Kỳ thật đại lục ở bên trên chuẩn thánh, rất nhiều đều không kém nhiều, trừ phi đại lục chuẩn thánh trên bảng những cái kia biến thái. Phổ thông chuẩn thánh về mặt sức mạnh, cơ hồ đều không kém bao nhiêu. Dù sao, bọn hắn dung hợp tiên tổ lưu lại thánh đạo chi quả về sau, liền mang ý nghĩa tu vi của bọn hắn từ đó về sau cũng không còn cách nào tiến bộ, đã triệt để định hình. Cũng là vì cái gì chuẩn thánh vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành thánh nhân nguyên nhân. Chuẩn thánh mạnh bao nhiêu, quyết định bởi tại bọn hắn thánh nhân tiên tổ mạnh bao nhiêu, quyết định bởi tại dung hợp thánh đạo chi quả mạnh bao nhiêu. Bọn hắn Tây Lăng Quốc đã từng đi ra thánh nhân, đại bộ phận đều là bình thường nhất hạ vị cảnh thánh nhân mà thôi. Tịch thiên dạ có thể một quyền đánh bay tần gia lao tổ, cái kia chắc chắn cũng có thể một quyền đánh bay bọn hắn. Lô hề quận thành yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người kinh ngạc lại chết lặng nhìn tịch thiên dạ. Lần nữa bị tịch thiên dạ khiếp sợ đến, lần nữa không có thể hiểu được cùng không thể tin. Bọn hắn đã cảm nhận được rất rất nhiều, giờ này khắc này, thậm chí hơi choáng. Nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt, như cùng ở tại xem một cái quái vật, một cái không gì làm không được quái vật. Tịch tổ thân thể hơi hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy xúc động, trong nội tâm chưa bao giờ có một khắc như thế khuấy động qua, hắn đều không ngờ rằng, dần dần già đi hắn, vẫn như cũ sẽ có như thế máu nóng sôi trào một ngày. Tịch gia gia Long A một đầu chân chính ngao du trên 9 tầng trời chân Long A tịch gia tổ trạch. Hết thể quan chiến tịch ra người cả đám đều ánh mắt kinh hãi nhìn tịch thiên dạ, ánh mắt kia như cùng ở tại xem một cái thần linh. Giờ này khắc này, tịch ra đám người rốt cục hối hận, phức tạp, vốn nên là cao hứng kiêu ngạo sự tình, lúc này lại đã cao hứng lại cao hứng không nổi. Nguyên bản, đây chính là Tịch gia bọn họ tuyệt thế thiên kiêu a, Tịch gia bọn họ vô thượng vinh quang cùng rực rỡ a, nếu là Tịch Thiên Dạ có thể sống qua kiếp nạn này, đánh lui 6 đại chuẩn thánh thế lực vây quét, như vậy từ đó về sau, Tịch Thiên Dạ chắc chắn quang diệu toàn bộ cả nước, thậm chí quang diệu toàn bộ đại lục. Tịch gia bọn họ cũng sẽ trở thành trong nước đứng đầu nhất mệnh danh gia tộc quyền thế. Thế nhưng là, Tịch Thiên Dạ đã không thừa nhận hắn là Tịch gia người. Rất nhiều người nhà họ Tịch trong lòng đều tràn đầy hối hận, trong lòng không nói ra được thương cảm. Dù cho một chút chủ mạch người, giờ này khắc này đều có chút tâm tình phức tạp, không biết nên tiếp tục cừu hận Tịch Thiên Dạ, vẫn là đi hối hận đã từng sai lầm. Hư một đám thứ không có tiền đồ. Tịch Thiên Dạ có thể hay không trốn qua kiếp nạn này, vậy cũng là hai chuyện khác nhau. Nói không chừng rất nhanh liền bị 6 đại chuẩn thánh thế lực hợp lại giết chết. Một cái lập tức liền muốn chết đi người, cường đại tới đâu thì có ích lợi gì? Tịch Trạch Khôn lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh nhìn những cái kia người nhà họ Tịch, một bầy chó đồ vật, ăn cây táo rào cây sung, hiện tại lại dám đọc lấy Tịch Thiên Dạ tới. Nhưng mà, Tịch Trạch Khôn kêu hung, Tịch ra đám người lại căn bản cũng không có người để ý đến hắn, nhìn như không thấy. Thậm chí rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt, đều là băng lãnh cùng chán ghét. Nếu như không phải cái này gia chủ đời trước, làm hại trong tộc chi nhánh, ước hiếp Tịch Thiên Dạ một nhà thế đơn lực bạc, Tịch gia như thế nào lại na ho cho tới hôm nay tình trạng này. Hắn cùng hắn những con kia, tại trong tộc làm những cái kia chuyện xấu người nào không biết. Chỉ lúc trước hắn là tộc trưởng, có Tịch gia chủ mạch duy trì, thế lực mạnh mẽ, một tay che trời, không người dám nói cái gì. Nhưng bây giờ Tịch Trạch Khôn chỉ là một tên phế nhân mà thôi, cũng không là Tịch gia tộc trưởng, đám người tự nhiên không có khả năng giống như trước kia như vậy kính sợ hắn. Tịch Thiên Hy nhìn vị kia đã từng Tịch thị nhất tộc tộc trưởng, trong mắt có mấy phần chán ghét, có mấy phần thương hại, Tịch Trạch Khôn bây giờ gọi lại hung cũng chỉ là vùng vây dây chết mà thôi, căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn cho là hắn vẫn là Tịch gia đã từng gia chủ sao? Các ngươi chớ đắc ý, Tịch Thiên Dạ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch Trạch Khôn chỉ người chung quanh, dẫn đến hơi khẽ run run, những cái kia người nhà họ Tịch ánh mắt khiến cho hắn có một câu nghĩ nổi lên giết người xúc động. Nhưng hắn hiện tại, đừng nói giết người, sợ là một cái phàm cảnh tiểu tu sĩ đều đánh không lại đi. Làm sao bây giờ trên bầu trời, mấy tên chuẩn thánh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng, toàn bộ có chút đâm lao phải theo lao. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có đường lui. Hoàng tộc chuẩn thánh lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Trong mắt hào quang lại là càng ngày càng lăng lệ. Hôm nay Tịch Thiên Dạ bất tử, vậy tương lai chết liền là bọn hắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.